Thành trì tận thế, chương 14, nữ cường nhân kiên trì chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két, cửa chống lửa nặng nề rốt cục bị Tiêu Lan dùng sức kéo ra rồi, nhìn xem bên ngoài yên tĩnh tựa hồ không có một chút dị thường, Tiêu Lan vụng trộm thở nhẹ ra, có thể thái dương thượng lại vẫn là không cách nào ức chế chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nàng cuối cùng cảm nhận được một điểm tâm tình mới của Lưu Thiên Lương, dù sao thời điểm mọi người đối mặt vật thể không biết sẽ đều mang tâm trạng sợ hãi, bản năng nghĩ muốn bảo hộ mình, Tiêu Lan cũng không biết bên ngoài chờ đợi mình sẽ là cái gì, tim đập tự nhiên mà vậy càng thêm nhanh. Bên tai tựa hồ còn vang trở lại tiếng cảnh báo rung trời bên ngoài này, cùng so với hành lang quỷ dị yên tĩnh trước mặt khiến Tiêu Lan cảm giác được mình thật giống như tiến nhập một thế giới khác vậy, nàng theo bản năng nắm thật chặt cán bóng rổ trong tay, trong đầu lại không tự chủ được nghĩ tới tư thế, Lưu Thiên Lương vừa mới giơ gậy tròn mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng có thể nàng vẫn là học bộ dạng Lưu Thiên Lương, dùng hai tay đem cây cơ nắm ở lên vai, đệm lên mũi chân thận trọng đi ra ngoài. Trên hành lang một mảnh yên tĩnh, Tiêu Lan đang khiêng cây cơ theo bản năng hô hấp chậm lại, ngó giáo giác đi lên phía trước xem xét mà ra thang lầu chính là một gian WC toa. Led nam trái nữ phải, trước cửa còn điểm rất nhiều chậu cây giả màu xanh biếc, một cái vòi nước không đóng chặt vẫn nhỏ giọt từng giọt nước xuống, có thể xuất kỳ là cách khoảng cách xa như vậy nhưng Tiêu Lan vẫn rõ ràng nghe được thanh âm giọt nước rơi, hơn nữa mỗi tí tách hạ xuống, trái tim nàng liền cũng nặng nề run rẩy xuống, bất quá nàng lập tức liền minh bạch cái nguyên nhân trong đó, là tầng lầu này quá mức an tĩnh đến mức thậm chí khiến người ta cảm thấy áp lực. Tiêu Lan một bước dừng lại đi về phía trước, khu vực này ngoại trừ bên ngoài quá mức yên tĩnh, giống như cũng không có bất kỳ dị thường, nàng rất nhanh liền đi tới cong chỗ hành lang, cũng lập tức phát hiện nơi này bất thường. Bên trái chính là phòng làm việc của lãnh đạo cấp cao, có thể không tính quá lớn nhưng trong khu vực có 7-8 cánh cửa phòng đều mở rộng ra thật to ở đây, đống lớn sổ sách tài liệu cũng giống như thiên nữ tán hoa mà rơi là tả đâu đâu cũng có, mấy cái dấu chân rõ ràng càng là trực tiếp dẫm qua trên tư liệu, ánh mắt Tiêu Lan tốt thoáng một phát liền thấy đó là mấy phần bảng báo cáo tài vụ cơ mật nhưng hôm nay lại giống đồ bỏ đi bình thường mà ném xuống đất không người hỏi thăm. Lông mày trăng lưỡi liềm của Tiêu Lan nhẹ nhàng co quắp hạ xuống, minh bạch nếu như không là có đại sự xảy ra, sổ sách trọng yếu như vậy tuyệt sẽ không như vậy mà tùy ý ném xuống đất, nàng bản năng muốn đi qua xem rõ ngọn ngành, nhưng mà xuất phát từ nữ tính trời xanh cẩn thận, nàng vẫn là dừng bước lại quyết định đi trước khu vực nhiều người rồi nhìn kỹ hẳn nói, chẳng qua là khi nàng chuyển thân rón rén đi đến chỗ khúc quanh, một đôi huyết thủ ấn dị thường chói mắt lập tức nhảy vào bên trong hốc mắt của nàng. A, Tiêu Lan thật nhanh che lại miệng, sợ mình sẽ không cẩn thận la lên, nàng gắt gao nhìn huyết thủ ấn đáng sợ trên mặt đất, trong đầu lập tức hiện ra một cái tràng diện khủng bố, một công nhân nằm dạp trên mặt đất vùng vẫy dãy chết, lại bị những cái quái vật vô tình kia tươi sống đi phân thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lan bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn trọn vẹn hít sâu 7-8 hơi, mới cuối cùng đuổi đi cảm giác hít thở không thông này, trái tim nàng giờ phút này đã nổi trống mà bắt đầu nhảy lên, tay phải nắm cây cơ cũng như đã triệt để bị thấm ướt vậy, có thể một phần không khỏi cảm giác an toàn để cho nàng theo bản năng nhìn về phía bên phải của thang lầu, nhưng mà đầu bậc thang trống rỗng thậm chí ngay cả nửa cái bóng người cũng đều không có, điều này làm cho nàng lập tức sững sờ, cảm giác ủy khuất lập tức hiện đầy trong lòng, nàng liền cắn răng nghiến lợi tại trong lòng mắng một câu vương bát đản. Đúng, Tiêu Lan có chút mong muốn chạy thoát, người khác nói cho nàng vĩnh viễn không thể thay thế cho cảm thụ bản thân của nàng, cho dù Hoàng Bình Phát đã nghiêm trọng nói cho nàng biết dưới lầu tất cả đều là thi thể cùng vết máu, có thể tại trong óc nàng hình thành cũng không quá đáng là một người nằm dạp trên mặt đất cùng từng đoàn nhan sắc đỏ tươi, một điểm khái niệm trực quan cũng đều không có, nhưng bây giờ nàng chỉ là vừa mới cảm thụ thoáng một phát sự quỷ dị của nơi này, nàng liền sợ đến ngay cả thở gấp cũng không được rồi. Không được, ta không có khả năng lùi bước, ta ít nhất phải hiểu rõ tại đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới có thể đi, ta không thể để cho người khác xem chuyện cười của ta. Một cỗ chấp niệm không chịu thua bỗng nhiên hiển hiện trong lòng của Tiêu Lan, lập tức liền để cho nàng nghĩ về những mưa gió mười mấy năm qua từ lúc mình tiếp quản công ty mẫu thân, bao nhiêu lần đứng ở trước khó khăn bài sơn đảo hải, nàng cũng là dẫn cỗ chấp niệm chưa từng có từ trước đến nay này, mới từng bước một đem một công ty nhỏ, mà tạo thành kích thước khổng lồ hôm nay như vậy. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một ít thanh âm sột sột soạt soạt nghe thật giống như có người từ trong vò chính rút. Ra giống như một giọt mồ hôi đồ chua, bất quá Tiêu Lan không để ý đến, lần nữa nắm chặt cây cơ gôn lạnh như băng, ánh mắt kiên định hướng một cái đầu hành lang thật to khác bước ra một bước, chỉ là hôm nay xảy ra sự kiện nhất định phá vỡ quan niệm cả đời này của nàng, bởi vì... này không phải tại quan trường mà nàng rõ như lòng bàn tay, càng không phải là tại Thương Hải mà nàng dễ sai khiến, tại đây... chú định sẽ trở thành một thế giới vô cùng máu tanh. ạc, trong miệng Tiêu Lan đột nhiên phát ra thanh âm như là hít thở không thông, ánh mắt nàng lập tức bị chừng đến lớn nhất, nhìn trước mắt một mảnh núi thây biển máu khủng bố đến chí cực, da đầu nàng đón lấy một trận run lê, toàn bộ lỗ chân lông toàn thân bắt đầu dựng ngược lên. Nàng là cỡ nào muốn dùng tốc độ nhanh nhất lúc này rời đi thôi nơi này, có thể hết lần này tới lần khác tay chân không có chút nào nghe sai sử, trầm trọng tựa như rót đầy khối chỉ vậy, khó trách nàng vừa mới nghe được âm thanh kỳ quái liên tiếp thì ra đây đều là lúc vài chục con hoạt thi tại sinh sôi nuốt luôn nhân thể phát ra âm thanh nhấm nuốt. Khu vực làm việc lớn như vậy đã triệt để trở thành một mảnh nhân gian địa ngục, máu tươi cùng thi cốt đầy đất, tùy ý có thể thấy được các công nhân nòng cốt viên của nàng hôm nay toàn bộ hóa thân trở thành ác ma da người, đem đồng nghiệp của bọn họ, bằng hữu thậm chí là thượng cấp cùng người yêu toàn bộ nuốt vào trong bụng, đâu đâu cũng có cái bàn cùng computer bị lật, chân cụt tay đứt, thật giống như đã trở thành vật trang trí trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Tiêu Lan thấy hoạt thi liền đạt tới 20, 30 con, toàn bộ trên hành lang không phải thi thể huyết nhục mơ hồ, thì chính là hoạt thi đang đại lực nhấm nuốt, huyết tương dày đặc cơ hồ đầy toàn bộ hành lang, mà chỗ 3-4 mét trước mặt Tiêu Lan, một nam một nữ hai cái hoạt thi chính án lấy một cỗ thi thể to mọng không đầu mà ăn như gió cuốn. Tiêu Lan liếc liền từ giày da màu rám nắng giá cao trên cặp chân thi thể kia mà nhận ra thân phận của hắn, đúng là Vương Tổng quản lý tài cao mà nàng gần đây dùng lương đào tới chi nhánh công ty. Bất quá hai cái hoạt thi đang tại nuốt luôn Vương Tổng căn bản không để ý thân phận lúc trước của hắn, nữ hài mặc váy ngắn vàng nhạt tựa hồ còn là bí thư của chính hắn, có thể nàng đã triệt để đem đầu thi thể tiến vào trong bụng, hoàn toàn không quan tâm đầy ngập mập dầu này, đầu dương lên liền kéo ra một đầu ruột mập bóng bẩy, răng rắc rắc hướng trong miệng hút mạnh. Có thể theo tiếp xúc mà động tác nữ hài nuốt đột nhiên chậm lại, hai mắt màu xám trực câu câu nhìn về phía Tiêu Lan đờ đẫn, mà ngay cả nam hài bên cạnh nàng cũng giống như có cảm giác mà ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Tiêu Lan liền lập tức mở ra miệng lớn dính máu, mặt mũi đầy dữ tợn gào thét muốn nhào đầu về phía trước. Khuôn mặt Tiêu Lan tái đi đến cùng, căn bản đã quên cầu cán khiêng ở đầu vai, nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn theo bản năng liền muốn thét lên, nhưng mà một cái bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện lại mạnh mà đè miệng của nàng xuống, một tay lấy nàng thật chặt mà ôm vào lòng kéo ra sau một bước, sau đó thấp giọng tại bên tai nàng thật nhanh nói ra. Đừng la, là ta, tâm tư đều thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng, Tiêu Lan vội vàng ngừng thở, gắt gao nắm lấy nắm đấm không dám dãy giụa, mà nghe đạo thanh âm quen thuộc kia, bắp thịt toàn thân đã căng cứng của nàng cuối cùng mới có chút thả lỏng ra, nam nhân sau lưng ôm nàng tùy ý từng bước sau đó mới chậm rãi thối lui, mà hai cái hoạt thi muốn phốc lên cũng chậm rãi thõng đầu xuống, tiếp tục ghé vào trên thi thể phàm ăn. Nhớ kỹ, hoạt thi tại thời điểm ăn uống tuyệt đối không nên tới gần bọn họ phạm vi khoảng 4 mét, đó là cảnh giới tuyến của bọn họ, đụng một cái bọn họ sẽ đi qua cắn ngươi. Lưu Thiên Lương trực tiếp đem Tiêu Lan ôm vào bên trong thang lầu đảo, có thể hắn vừa mở miệng nói một câu nói, Tiêu Lan tự lập tức thân thể mềm nhũng muốn hướng trên mặt đất co quắp, Lưu Thiên Lương đành phải đem nàng ôm đến trên bậc thang ngồi, cười hì hì móc ra một điếu thuốc lá nhen nhó, sau đó không nói lời gì nhét vào bên trong miệng Tiêu Lan, mà Tiêu Lan đoán chừng cũng là đã sợ tráng váng, tuyệt không quan tâm điếu thuốc ngoài miệng phải hay là không dính nước miếng Lưu Thiên Lương, hít một hơi sâu xong, nhưng vẫn là không khống chế được mà toàn thân run lên. Cách chương.